Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153. Thứ 17 chương sự thực luôn luôn không chỉ một lần hướng chúng ta chứng minh. Nhân loại vĩnh viễn là đáng sợ nhất, so với tang thi biến dị những động vật. Đáng sợ thiên bội vạn bội, Thẩm Mặc Nhiên thanh âm vừa hạ xuống. Vẫn theo sát mà bọn họ chiếc diện bao xa kia nội. Liền xảy ra một trận khắc khẩu gây rối. Không cần muốn, giản ngôn bọn họ cũng có thể biết chắc là bởi vì thức ăn duyên cớ khiến cho. Nàng thậm chí có thể khẳng định, sự kiện nguyên nhân gây ra liền là bởi vì mình cho cái kia gọi tiểu hồ đứa nhỏ kia một tiểu đôi. Thức ăn khiến cho, thực sự là lệnh nàng thất vọng, liền như thế một chút chuyện nhỏ cũng không có cách nào xử lý tốt sao. Giản ngôn sốc vén mi đuôi. Nhàn nhạt liếc cách xe của mình đội dừng nơi dùng chân kém ước chừng 200 mễ tả hữu xe buýt mini. Chỉnh chiếc xe bởi vì người ở bên trong khắc khẩu đầy đầy từng đợt tả diêu hữu hoàng. Bọn họ thậm chí không chút nghi ngờ. Một hồi chiếc xe kia từ khả năng chỉnh cỗ liền trực tiếp bị đẩy được nằm xuống. Phanh, ai tranh cãi nữa cướp thử xem ai còn dám động một chút. Ta trực tiếp đập chết hắn. Tin hay không đừng tưởng rằng cây súng này lý không có kỷ viên đạn. Nhưng ta giết chết mấy người các ngươi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đột nhiên một tiếng súng vang. Ngay giản ngôn thu hồi ánh mắt chuẩn bị lật xem coi trọng hồi ném tiến trong không gian một ít còn. Lại thì cấp Thẩm Mặc Nhiên giữa chưa san thời gian. Nguyên bản không cãi nhau các loại đánh cướp xe buýt mini nội đột nhiên vang lên thiếu niên non nớt. Lại băng lãnh đáng sợ uy hiếp đường nhỏ thiếu niên huynh trưởng mặt mang ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn hắn, tay hắn còn dừng lại ở giữa không trung, đang giúp cầy được cơ hồ muốn xương bọc ra đứa nhỏ tiểu hồ đẩy ra một bát cướp ở trên người hắn phụ. Nữ, câm miệng, ca cũng là bởi vì ngươi vẫn quá thiện lương dung túng những người này. Muốn ta nói. Này đó tê liệt tên đã sớm nên ném cho này biến dị động vật hoặc mỗ chỉ tang thi ăn quên đi. Cũng là ngươi mới vẫn giữ lại bọn họ, còn cố gắng giúp bọn hắn tìm đồ ăn. Nhìn những người này đức hạnh, bọn họ nhưng cũng không biết cái gì gọi là tác tri ân báo đáp quá. Nếu như một ngày kia chúng ta không nữa bất luận cái gì năng lực giúp bọn hắn tìm được thức ăn. Ta dám cam đoan với ngươi ca. Bọn họ tuyệt đối sẽ cùng nhào tới, đem chúng ta coi như thức ăn ăn. Dương Kiệt bị đệ đệ lúc này lãnh khóc cùng vô tình tàn nhẫn hiện. Thực ngôn ngữ chọc chúng chỗ đau, xích lõa quả nhất châm kiến huyết chát được sắc mặt hắn trắng bệch. Trong nháy mắt đứng ở nguyên tràng, tiểu hầu qua đây các ngươi tốt nhất cất kỹ, bằng không, đường nhỏ một phen mở cửa xe, sau đó hậu lui xuống xe. Ở xác thực tự thân sau khi an toàn, rồi hướng ngốc lăng lăng hai tay che chở của mình tiểu ba lô tiểu nam hài nói. Úp, nha tiểu lộ ca ca tiểu hổ phục hồi tinh thần lại. Vươn gầy ba ba tay nhỏ bé hung hăng vuốt ve này cướp nắm chính mình ba lô bàn tay to. Cũng không quản nam nữ, một cái tát vỗ vào tay của đối phương bối. Cổ tay chỗ, này thiên chân khả ái tiểu hài tử còn chưa có cảm thấy được khí lực của mình đã trở nên phi thường. Lớn, kỳ thực đó là thiếu niên đường nhỏ không bạo phát, có lẽ chính là một giây sau. Chính hắn là có thể dựa vào thực lực của chính mình. Đêm này đó so với hắn cao to cường tráng không biết gấp bao nhiêu lần đại nhân cắt toàn bộ đánh nằm. Úp sấp đà đào, đương nhiên, hiện tại hắn cũng biết, bởi vì. A, ngao, đau, đau quá, tay của ta muốn chặt đứt tay của ta, vài người toàn bộ ôm lấy tay của mình. Đau đến tê thanh nước ra phổi tiểu hổ bị dọa, đem bàn tay mình đến mắt phía trước, có chút phản ứng không kịp, thiếu niên đường nhỏ cũng bị kinh hãi, ánh mắt biến ảo bất định, không biết thế nào nhưng chợt nhớ tới giản ngôn đã từng đã cho này tiểu hài tử xấu xa ăn một viên. Anh đào một màn kia, nhớ tới giản ngôn đối với hắn đã nói, trong lòng bỗng nhiên hàng trăm tư vị, cũng không biết là đố kỵ vẫn là hâm mộ, mặc dù hắn nghĩ không ra, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh là giản ngôn cho hắn viên kia Hồng Anh đào tạo. Thành này tiểu hài tử xấu xa hiện tại có thể có được cự lực. Cùng với dị năng, thế nhưng hắn lại hết sức khẳng định cùng tin, sẽ có loại tình huống này xuất hiện, nhất định cùng cái kia từng đã cứu bọn họ một mạng. Nữ nhân có liên quan, nguyên lai cũng là tinh thần lực người. Chính là hắn sao, cảm giác được một đạo tinh thần năng lực đột nhiên tập trung ở tại trên người của mình. Giản Ngôn bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nam thanh lẩm bẩm ni tinh thần lực người. Kiếp trước kỳ thực lúc ban đầu thời kỳ số lượng cũng không ít. Chỉ là, chân chính có thể sống được tới lại không nhiều. Bởi vì chỉ có thể dùng để kiểm tra đo lường quanh thân hoàn cảnh có hay không an toàn. Ngoại trừ tăng cường một chút thể chất ngoài, tinh thần lực người bởi vì quá mức ỷ lại năng lực của mình lại ít khả năng đạt được tam giai tinh. Thần hệ tang thi tinh hạch nhắc tới thăng tinh thần của mình lực. Cho nên muốn sống được thoáng lâu dài điểm cũng khó khăn. Cũng là bởi vì điểm này. Tinh thần lực người mặc dù ngoại trừ mượn hắc tinh nhắc tới thăng tinh thần lực lớn tốc độ thăng. Giai ngoại, bọn họ thậm chí không thể tượng nhân loại bình thường bán. Dựa vào hấp thụ bình thường màu sắc tinh hạch đến cấp tốc để cao mình thể chất cùng thực lực. Thế nhưng, như vậy bọn họ một khi có cơ hội lấy được hắc tinh. Chẳng sợ chỉ là một mai tam giai khống chế tang thi hắc tinh. Cũng có thể dễ dàng trong nháy mắt theo nhất giai lên tới cấp 2. Cấp 2 thăng lên tam giai. Tam giai tới nay, cam đoan 100% tiến giai thiên nhiên chính là như thế thần kỳ cùng công bằng. Ở lặng yên không biết trong, thiên nhiên cân tiểu ly vẫn luôn ở đưa đến thần kỳ cân đối tác dụng. Nhưng thật ra cái không tồi mầm, đủ ích kỷ, đủ bình tĩnh vô tình. Bất quá, nghĩ đến cái kia tiểu thiếu niên cặp kia băng lãnh hắc u trong mắt. Giản Ngôn liền biết người như vậy không thích hợp mời chào đến đoàn xe lý đến. Có một Thẩm Phong Hiên là đủ rồi. Lại tới một càng khó đối phó tiểu quỷ cộng thêm có Thẩm Mặc Nhiên này mới gia nhập tang thi vương. Giản Ngôn căn bản không dám nghĩ tượng tương lai sẽ là sao sinh một bộ dáng. Lão bà, đói bụng. Đói bụng lạp cảm giác được chính mình có chút bị quên Thẩm Mặc Nhiên bắt đầu cố gắng kéo hồi Giản. Ngôn lực chú ý, vậy ăn cơm đi nha, của ngươi thiệt Giản Ngôn ý bảo hắn hai vươn tay ra bình mở ra đến. Lập tức đem trước đây thuận tay thu vào trong không gian khay chung tìm ra cá thể hình lớn nhất. Thuận tay đã đem hắn lần trước ăn còn lại thịt khối ngay cả khay cùng nhau làm ra đến cho hắn. Thực sự là, liền uy thực phương pháp đều cùng uy cầu không có gì khác nhau. Nhìn thấy Thẩm Mặc Nhiên có thức ăn, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm ni lại tiếp tục các vội các. Giản Ngôn vẫy tay, đem Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường. Đầu tiên là lên kilo calo cha nhìn xuống vẫn còn mê man trong Bùi Mặc Thần. Khả năng cũng là bởi vì tiến giai thời điểm ra tình trạng duyên cớ. Tình trạng của hắn mặc dù yên ổn, nhưng là lại ngủ được cực trầm, rất sâu, về phần lúc nào hầu thanh tỉnh, thì có điểm khó nói. Dù sao liền hiện huống thoạt nhìn, nhất thời hồi lâu muốn tỉnh táo lại, có điểm khó, hoàn hảo có Bùi Dũng ở, nhưng thật ra không cần lo lắng không có người sẽ chiều cố hắn. Mặc dù, này tựa hồ có đặc thù nào đó mê tên, chống lại nhà hắn thiếu gia hiện trạng. Thấy thế nào cũng có điểm bọn họ đang đem dê đưa đi miệng hồ cảm giác. Thật là một đám tà ác tên, từng người một khoác người tốt ra, lại làm như thế sự tình đến. Đội trưởng, làm sao vậy sao, đi ra Bùi Mặc Thần tạm thời nghỉ ngơi phòng nhỏ. Giản Ngôn biểu tình liền lập tức sinh biến hóa, nhìn ánh mắt thần tình. Từ Thịnh Cường cùng Trương Hồng hai người lập tức cảm thấy được tất nhiên là có cái gì chuyện không. Tốt, ta chưa trở về tiền. Các ngươi là không phải thấy được một cùng Thẩm Mặc Nhiên bộ dáng bình thường bộ dáng tang thi. Giản Ngôn biểu tình hết sức nghiêm túc trầm trọng. Này, Từ Thịnh Cường cùng Trương Hồng liếc mắt nhìn nhau. Vô ý thức liên tưởng đến một ít gì. Cứ việc bọn họ chút nào cũng không biết hai diện mạo bình thường bộ dáng tang thi chân chính đại. Biểu đáng sợ hàm nghĩa. chỉ là cho rằng kia chỉ là bởi vì Thẩm Mặc Nhiên có một tướng bào thay Tang Thi huynh đệ mà thôi. Là có, bộ dạng cơ hồ giống nhau như đúc, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì bất đồng, bất quá vẫn là phân biệt đừng là được, cái kia Tang Thi hoàn toàn lạnh như băng, quả thực liền cùng chỉ cương thi tựa như diện vô biểu tình. Sao Nhiên nhìn thấy cơ hồ cho rằng không phải cá nhân. Ách, hắn vốn cũng không phải người. Khụ khụ, nói chung thoạt nhìn giống như là một khắc băng người, Trương Hồng hồi tưởng muốn. Biểu tình đều có chút sợ hãi. Xác thực, nếu như không phải nhìn thấy hắn có thể đi sẽ động. Đồng thời Tang Thi các cũng không giống chúng ta nhân loại như nhau có thể đi vào hóa ra dị năng đến. Ta cơ hồ muốn dùng vì đối phương chỉ là một sẽ băng hệ dị năng giả làm ra đến khắc băng lỗi. Khôi, Từ Thịnh Cường nghĩ lại tới lúc đó của mình cảm giác đầu tiên. Không khỏi tự tiện liên tưởng đến đối phương cặp kia hoàn toàn không có một tia nhân loại tình cảm. Âm hàn con ngươi, đáy lòng không tự chủ được thằng đà khởi run run. Thật là đáng sợ đến cực điểm mà ni hô. Giản Ngôn nghe vậy hít một hơi thật sâu. Làm vài cái hít sâu hậu mới trầm giọng nói. Ta muốn cùng các ngươi nói lên quan trọng tình huống. Liền cùng này chỉ Tang Thi có liên quan, chẳng lẽ Từ Thịnh Cường nhìn Trương Hồng liếc mắt. Một cái, hai người ánh mắt lần thứ hai đối diện, tim đập đều Sao Nhiên nhảy nhanh mấy nhịp, ta nhớ ngươi các đại khái cũng nghĩ đến thế nào có liên quan pháp. Các ngươi đại khái đều cho rằng kia chỉ Tang Thi chỉ là cùng Thẩm Mặc Nhiên là song bào thai huynh. Đệ đi, nói thật, loại ý nghĩ này nhưng thật ra rất bình thường. Người bình thường nhìn thấy như vậy hai bộ dạng mặt giống nhau như đúc. Đô hội vô ý thức cho rằng đối phương là một đôi song bào thai. Thế nhưng, ta muốn nói cho các người biết, kia chỉ Tang Thi, kỳ thực chính là một phân thân, bán con rối bản phân thân. Hắn ngoại trừ cùng Thẩm Mặc Nhiên đã từng là nhất thể có một ít liên hệ ngoại. Kỳ thực đã cũng coi là một cái khác sinh mệnh cá thể. Đồng thời, này sinh mệnh cá thể, cũng không tượng hắn như nhau, có người tính, hắn duy nhất có, chỉ có Tang Thi bản năng bị nhiễm, giết chóc, huyết tinh hung tàn sở hữu ác một mặt bản năng, nếu như ta không có đoán sai, này chỉ Tang Thi năng lực học tập cùng tiến hóa năng lực chính đang nhanh chóng tăng cao trong. Có lẽ hắn bây giờ còn chung với Thẩm Mặc Nhiên, nghe theo hắn điều khiển mệnh lệnh. Nhưng hắn hẳn là đã dậy rồi phản phệ tự cho là chủ đích ý niệm. Vốn, nếu như hắn không đồng nhất thẳng đi theo của chúng ta phía sau dù cho tương lai có như vậy một ngày hắn sẽ uy hiếp được chúng ta, nhưng ảnh hưởng cũng sẽ không nhiều, càng không phải là đệ nhất chịu khổ mục tiêu. Nhưng hiện tại, tình huống rất không lạc quan. Giản Ngôn lời của dừng lại, không lớn bên trong không gian. Nhất thời chỉ còn lại có Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường hai người trầm trọng tiếng hít thở. Ta nhưng thật ra nghĩ tới một biện pháp có thể giải quyết dụng này ẩn núp uy hiếp. Bất quá, biện pháp này lại cần muốn chúng ta bây giờ lập tức cấp tốc chạy tới BJ căn cứ nơi nào đây? Tốt nhất có thể đuổi ở 2 tuần lễ trong vòng đến. Chẳng sợ không thể ở 2 tuần lễ nội đến BJ căn cứ. Ít nhất cũng phải đến kia quanh thân thành thị trung đi chỉ là 2 tuần lễ thời gian dù. Sao quá ngắn nàng mặc dù có thể nghĩ đến giải quyết xong uy hiếp phương pháp. Nhưng thời gian thượng khó khăn, nàng hiện nay cũng thuộc về bất lực trong. Cải, dầm lạp ai Bùi Dũng, đi ra khụ, ta, cái kia, ta không phải cố ý nghe trộm, cái kia, ta vừa cũng nghe được. Cái kia kỳ thực ta nhưng thật ra có một biện pháp. Hết chương.